Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, ba người ra yến. Dựa theo đường uy ước định, Vương Vi tại buổi tối chừng 6 giờ rưỡi đúng giờ chạy tới Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự. Hiện tại đã là tháng 10 ngọn nguồn, lập tức tiến vào tháng 11. Mặt trời bắn thẳng đến Nam Bán Cầu, biên thành tại Bắc Bán Cầu, duy rất thấp, trời cũng tựu hắc đắc tương đối trễ. Giống nhau cơm tối thời gian là tại 6 giờ 30 đến 7 điểm trong lúc đó. Ăn được quá sớm lời mà nói, cảm giác ban đêm quá dài dằng dặc, không lớn phù hợp người địa phương làm việc và nghỉ ngơi thói quen. Số 1 biệt thự cửa sắt là mở ra. Trong sân im ắng, nhìn không tới một bóng người. Đường uy nhà này tòa nhà, cũng không có người ngoài trong tưởng tượng đề phòng xâm nghiêm. Biên thành trị an tình thế tổng thể mà nói, so với bình thường nội địa thành thị muốn nghiêm trọng vài phần. Thực sự không tính quá loạn, chỉ cần là quy củ thị dân, không liên quan đến phi pháp hoạt động, bình thường là không cần quá lo lắng thân người an toàn. Đương nhiên, quá đêm dài cùng quá vắng vẻ địa phương, tốt nhất có lẽ hay là không cần phải đi. Vương Vi lại biết, chỗ ngồi này tòa nhà chỉ là nhìn về phía trên đề phòng rất thư giãn. Kỳ thật theo hắn tới gần số 1 biệt thự bắt đầu. Nhất cử nhất động của hắn, cũng đã tại dưới sự giám thị, thân là trên đường đại ca, đường uy cho tới bây giờ cũng không dám quá đại ý. Cẩn thận một chút luôn tốt, có thể so sánh người khác sống được càng dài chút ít. Vương Vi trong sân ngừng tốt xe, chậm rãi đi vào biệt thự, khóe miệng hiện lên một tia nụ cười thản nhiên, tựa hồ cảm thấy sự tình gì rất thú vị. Ngay tại hắn vừa mới bước vào biệt thự đại môn, một đạo nhân ảnh theo bên cạnh mãnh liệt đập ra đến. Vương Vi cười mở ra hai tay, trong khoảnh khắc liền đem người tới ôm cái đầy cõi lòng. Tiểu nha đầu vụng trộm trốn ở biệt thự cạnh cửa, nghẹn lấy muốn cho Vương Vi một kinh hỉ, nhưng không biết khí tức của nàng sớm đã bị Vương Vi đã nhận ra. Nàng cũng không biết, tượng Vương Vi như vậy kiệt xuất thiên tài cảnh sát hình sự, ngũ giác năng lực viễn siêu thường nhân, huống chi bọn hắn đã từng thật nhiều ngày cùng giường chung gối. Đối với khí tức của nàng, Vương Vi lại quen thuộc bất quá, một tiếng sát trong lòng ngực của hắn, đường y y sẽ không nguyện rời đi rồi, ghé vào đầu vai của hắn, ôn nhuận cặp môi đỏ mọng nhẹ nhàng đụng vào lấy Vương Vi cái cổ. Muốn hôn lại có điểm khiếp đảm bộ dạng, đặc biệt làm cho người ta trìu mến, rốt cuộc tuổi còn nhỏ lấy, tính cách vốn cũng văn tĩnh. Một ít tự cho là quá giới hạn động tác, đường y y thẹn thùng đắc rất, không dám làm đi ra. Không giống tuổi tác hơi lớn cô nương, kiến thức rộng rãi, phóng đắc mở. Vương Vi mỉm cười, tại nàng kiều nộn trên gương mặt nhẹ khẽ hôn một cái, không để lại dấu vết mà đem hai người khoảng cách kéo ra. Biết không Vương Vi ca ca, hôm nay là ta thỉnh cầu ngươi ăn cơm. Không có có người khác, chính là chúng ta ba cái. Vương Vi động tác rất nhẹ nhu, đường y y không có có một chút mất hứng tỏ vẻ. Giữ chặt Vương Vi tay, cười hì hì nói ra, thanh âm ép tới tương đối thấp, tự hồ sợ bị người khác nghe được. Ba người chúng ta, Vương Vi có chút kinh ngạc. Đúng, còn có ba ba nói. Có một số việc muốn với ngươi một mình đàm. Đường y y rất vui vẻ nói. Nàng đương nhiên không biết đường uy có chuyện gì muốn cùng Vương Vi một mình đàm, nhưng chuyên gọi nàng tới cùng Vương Vi cùng nhau ăn cơm, nàng tựu thật là vui. Nói chuyện gì một điểm không trọng yếu, Vương Vi trong nội tâm đã cảm thấy có chút rất không thích hợp. Bề ngoài tự nhiên một chút cũng không mang đi ra. Vô luận là hắn có lẽ hay là đường uy, tại đường y y trước mặt bày ra, vĩnh viễn đều là khoan hậu ôn hòa một mặt. Một người là tốt ba ba, một người là tốt huynh trưởng. tuyệt sẽ không cho nàng gia tăng dù cho một chút áp lực. Về phần Đường Y, trong lòng là không phải chỉ coi hắn là ca ca xem. Vương Vi cũng tâm lý nắm chắc. Y, lớp 11 có phải là bài học càng ngày càng nặng đối với Đường Y ở trường học tình huống? Vương Vi cũng là rất quan tâm. Từ trước đến nay Đường Y chủ nhiệm lớp bảo trì liên lạc. Hiểu rõ đến Đường Y học tập vẫn tương đối chăm chú. Thành tích cũng một mực đều đứng đầu trong danh sách. Căn cứ trong nước kỳ thi đại học lệ cũ, bình thường tiến vào trường cấp 3 năm thứ 2 về sau, bài học mà bắt đầu khẩn trương lên, nên vì 2 năm sau kỳ thi đại học làm chuẩn bị. Cũng thích, dù sao ngươi cũng biết, ta không có ý định lên đại học. Đường Y giảm thấp xuống thanh âm, nói ra, vừa nói vừa hết nhìn đông tới nhìn tây, tự hồ sợ bị người khác nghe được. Vương Vi thì có gật đầu lớn. Đường Y xác thực là nói với hắn qua, không có ý định lên đại học, đợi trường cấp 3 một tốt nghiệp gả cho hắn. Về phần tốt nghiệp trung học thời điểm, nàng có phải là đã đến pháp định kết hôn tuổi, tiểu cô nương cũng mặc kệ. Dù sao nàng cảm thấy chỉ cần mình đầy 18 tuổi chính là người trưởng thành, có thể làm hết thảy chính mình chuyện muốn làm tình. Mà Đường Y không có ý định lên đại học nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là không muốn lại để cho những nữ nhân khác đoạt tại chính mình đằng trước gả cho Vương Vi. Lúc ấy Vương Vi thì làm cái vui đùa nghe một chút. Tiểu hài tử nha, luôn có thật nhiều kỳ tư diệu tưởng. Vật đổi sao rời về sau, chính bọn hắn cũng sẽ biết, đó là không có khả năng, tự nhiên mà vậy tự quên. Ai ngờ Đường Y Y lại nhận thức tử lý, sở dĩ nàng bây giờ còn chăm chú học tập, hoàn toàn tự là một loại quán tính mà thôi. Cho dù không thi đại học, cũng đắc hảo hảo học bài, không thể để cho các học sinh coi thường, xem ra có tất yếu hảo hảo cùng tiểu nha đầu nói chuyện rồi. Đương nhiên, dưới mắt không phải thời cơ thích hợp, Vương Vi đành phải nói ra. Y, đại học hay là muốn thượng, tương lai, văn hóa quá thấp, cũng không nên giáo dục con cái, có phải là, vốn là Vương Vi là muốn nói, tương lai khó tìm công tác. Các loại, nhưng nghĩ lại, lý do như vậy đối với Đường Uy con gái mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ sức thuyết phục, cho dù cả đời này nàng cái gì công tác cũng không làm, cũng tuyệt đối sẽ áo cơm không lo, cho nên đành phải tạm thời đổi giọng, đem thoại đề hướng giáo dục con cái này đại trên phương hướng dẫn. Quả nhiên Đường Y tự do dự bắt đầu đứng dậy. Lý do này rất lớn, nàng là quyết định muốn gả cho Vương Vi. Tương lai khẳng định cũng muốn cho lão Vương gia sanh con dưỡng cái. Muốn là bởi vì chính mình văn hóa quá thấp, không có biện pháp giáo dục ra cao cấp con cái, vậy thì không xong, như thế nào không phụ lòng Vương Vi ca ca, như thế nào không phụ lòng lão Vương gia liệt tổ liệt tông, cho nên, chúng ta còn phải chăm chú đọc sách, sự tình khác sau này hãy nói, đúng hay không? Vương Vi rèn sắt khi còn nóng, khẽ cười nói. Đường Y tự trần chờ lấy nhẹ gật đầu, mắt to chớp chớp, có chút bất đắc dĩ tiểu ủy khuất, lúc này mới nghe lời. Vương Vi tự thỏa mãn mà vuốt vuốt nàng đen bóng trơn bóng tóc, tán thưởng một câu, chúng ta đi lên, đừng làm cho ba của các người đắc quá lâu. Không biết, hắn tự mình xuống bếp nì. Đường Y cười hì hì nói ra, hai mắt rạng rỡ sáng chói, một bộ vì chính mình phụ thân kiêu ngạo tự hào bộ dạng. Ngoặc kép, lúc này Vương Vi thật sự kinh hãi. Đường tổng còn có thể làm đồ ăn? Đường Y tự nhiên cười nói, hé miệng nói ra, hắn biết làm đồ ăn không nhiều lắm, nhưng là từng cái đều rất sở trường, đều ăn thật ngon. Vương Vi ca ca, ta cho ngươi biết, cha ta rất ít xuống bếp. Coi như là ta sinh nhật, hắn cũng không thấy đắc sẽ thân xuống bếp làm đồ ăn. Chỉ có tại nàng bị kẻ bắt cóc về sau, một thời gian ngắn, Đường Uy mới nhiều lần tự mình xuống bếp vì con gái làm đồ ăn. Bất quá đoạn thời gian kia, Đường Y chấn kinh dọa quá, một điểm khẩu vị đều không có, coi như là long lá gan phượng tùy, ăn tại trong miệng cũng nhạt như nước ốc. Mễ Lan sinh nhật thời điểm ni, ma xui quỷ khiến, Vương Vi thốt ra, hỏi một câu như vậy, nói còn chưa dứt lời thì có điểm hối hận, có lẽ là tại Đường Y trước mặt quá buông lỏng. Một điểm tính cảnh giác đều không có, nghĩ cái gì thì nói cái đó, nhưng vấn đề như vậy, thật sự không hợp thích lắm hỏi Đường Y. Đường Y lại nở nụ cười, cái mũi nhỏ đầu nhẹ nhàng nhếch lên, có chút ít đắc ý nói, không có, Mễ Lan A-di sinh nhật thời điểm, bọn họ đều là đi bên ngoài ăn cơm, ngược lại phù hợp Mễ Lan ưa thích cao lớn thượng tính cách. Cho đến tận này, Mễ Lan ưa thích mấy cái gì đó, không có có một dạng không phải cao lớn thượng, khả năng hắn Vương Đại Đội là duy nhất ngoại lệ. Vương Đại Đội thật sự có đủ tiết mục cây nhà lá vườn. Dù cho hắn tại bản thời không biến thành phú nhị đại, kẻ có tiền, biến thành tinh anh cảnh sát hình sự, 24K tinh khiết sâu tia tâm tính, cũng không còn gì đại thay đổi. Bất quá, theo cái khác phương diện mà nói, ít nhất tại côn đồ cùng cảnh sát hình sự cái này hai cái lĩnh vực, Vương Vi đều lấy được tương đương cao thành tựu. Có lẽ, tại Mễ Lan trong suy nghĩ, đây là một loại khác cao lớn thượng. Chỉ có mẹ của ta tại tuổi trẻ thời điểm, có thể thường xuyên ăn vào cha ta tự mình làm đồ ăn. Đáng tiếc, lúc kia mẹ của ta không hiểu được quý trọng. Hiện tại lão hối hận. Đường Y Y nói xong, tựu nhẹ nhàng một le lưỡi, làm cái mặt quỷ, tốt, dám ở sau lưng nói ngươi mẹ nói bậy, ngươi hiện tại cũng học xấu. Vương Vi ha ha cười một tiếng, duỗi ra ngón tay, trà sát thổi nàng thẳng sống mũi nhỏ, cưng chiều chi tình, giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Đúng vào lúc này, Đường Uy thanh âm tại lầu 2 vang lên. Vương Vi, đến đi lên, chúng ta có thể ăn cơm rồi. Vương Nhị Ca lập tức khó được đỏ mặt lên. Đến, Đường Y Y lại cười khanh khách, mặt mũi tràn đầy thần thái phi dương, lôi kéo Vương Vi tay, nhảy cà tưng chạy lên lầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.